Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 252. Vân Nhi. Mắt lòng Thành Tuyền ngấn lệ, ôm Phong Phi Vân vào lòng, siết chặt, khóc lạc giọng. Xin lỗi, xin lỗi. Ta có lỗi với con, ta có lỗi với con. Ta nên ở bên cạnh con từ nhỏ, bảo vệ con, che chở con, dạy dỗ con. Nhưng ta có chuyện rất quan trọng phải làm, không thể bên cạnh con. Ta không thể dạy con viết chữ từ nhỏ, dạy con luyện quyền, mặc đồ cho con, làm đôi giày cho con mang. Ta không phải là mẫu thần tốt. Không phải, ta không phải. Trong lòng nữ nhân yêu nhất chưa chắc là trượng phu của mình, có lẽ là nhi tử của nàng. Trong lòng nam nhân yêu nhất chưa chắc là thê tử của mình, có lẽ là thê tử của người khác. Lòng Thanh Tuyền cảm động kích động, mặt đầy nước mắt, tay vuốt về mặt Phong Phi Vân. Lòng Thanh Tuyền nhìn khuôn mặt hơi xa lạ, lòng áy náy và hối hận càng sâu hơn. Một đứa trẻ khi còn nhỏ không có mẫu thân thì cô đơn biết bao, thiếu tình thương biết mấy. Phong Phi Vân chậm rãi giơ tay ôm lòng Thanh Tuyền vào lòng, ánh mắt chua xót. Phong Vi Vân nuốt nước miếng nói: Mẫu thân, ta không trách mẫu thân. Mắt lòng Thanh Tuyền trào lệ, nhưng nghe Phong Vi Vân kêu tiếng mẫu thân thì nàng mỉm cười, nụ cười đẫm lệ. Mẫu Quỳ cũng lòng nước mắt: Thật đáng thương quá, mẫu tử nhận nhau, tình cảm sâu đậm. Mẫu Thành Thật thì khóc sướt mướt, đau lòng tuyệt vọng: Ra ra, khóc không ra thì đừng có giả bộ. Gia gia có mẫu thân mãi mãi không hiểu nỗi đau của người không có mẫu thân như chúng ta. Thật lâu sau, Phong Phi Vân lòng Thanh Tuyền quay về thanh đồng cổ thuyền, ngồi dưới đất. Phong Phi Vân dùng lực lượng đại thánh giúp lòng Thanh Tuyền chữa lành vết thương, quan tâm hỏi: Mẫu thân đi tương lai gặp nguy hiểm gì? Tại sao bị lực lượng thiên đạo phản phệ? Lòng Thanh Tuyền đã rời khỏi cảm xúc bi thương khi gặp nhi tử, trở lại khí chất tổ thánh. Lòng Thanh Tuyền hỏi: Mục đích chúng ta tu tiên là vì cái gì? Phong Phi Vân đáp: Đương nhiên là thành tiên. Lòng Thanh Tuyền nói: Đúng vậy, nhưng muốn thành tiên nói dễ hơn làm. Từ giờ đến nay chưa từng nghe có người thực sự thành tiên. Ta đi tương lai vì hai mục đích. Thứ nhất, dì châu hỗn nguyên đại thế giới sẽ xảy ra đại kiếp nạn diệt thế. Ta muốn chứng kiến vài thứ trước tiên, không chừng có thể tìm ra cơ hội để gia đình chúng ta sống sót được. Tiếc rằng ta gặp chút rắc rối trong tương lai, khi về thì đã muộn. Lúc ta về, dị châu hỗn nguyên đại thế giới đã bị hủy hoại. Lòng Thanh Tuyền nhìn trời sao tàn vỡ trước mặt, lòng buồn bã. Lòng Thanh Tuyền mỉm cười nói: May mắn là con còn sống, miễn còn sống thì mẫu thần sẽ rất vui mừng. Phong Phi Vân hỏi: Vậy mục đích thứ hai là gì? Lòng Thanh Tuyền nói: Mục đích thứ hai là ta và phụ thân của con giống nhau, muốn tìm vị trí cửa tiên giới. Mỗi cách 3 lượng kiếp pháp lực thì cửa tiên giới sẽ mở một lần. Bỏ qua cơ hội sẽ phải chờ 3 lượng kiếp pháp lực tiếp. Không ai biết cửa tiên giới ở đâu, nhưng ta và phụ thân của con đã phân tích. Trên đời này có truyền thuyết về cửa tiên giới, chứng minh trong quá khứ nó đã từng mở, tương lai cũng sẽ mở. Phụ thân của con chọn đi quá khứ tìm cửa tiên giới, ta thì đi tương lai. Nghe câu này, mí mắt Phong Phi Vân co giật, đã hiểu tại sao phụ thân bỏ trốn. Thì ra bọn họ đi quá khứ và tương lai vì mục đích này. Mắt lòng Thanh Tuyền buồn phiền nhìn trời sao mênh mông. Dù là quá khứ hay tương lai đều tràn ngập nguy hiểm, sợ sẩy một cái là sẽ lạc trong thời không rắc rối phức tạp, có thể sẽ bị thời không loạn lưu cuốn đi, bị lực lượng thiên đạo phát hiện rồi giết. Phụ thân của con đi quá khứ từ vị trí cửa tiên giới phải đến đoạn thời không cuối thời kỳ thái cổ, mức độ nguy hiểm khó mà ước chừng, không biết hắn còn sống quay về hay không. Lòng Thanh Tuyền rất lo, định đi quá khứ tìm Phòng Vạn Bằng, sợ gã gặp nguy hiểm. Phong Phi Vân Mao Quỳ biểu tình quái dị. Mao Thành Thật cười to bảo: Người bị lừa rồi,

Mầu quỷ lưu lưỡi. Lực lượng đại thánh cũng không mở cửa tiên giới được. Mới rồi, Phong Phi Vân bộc phát ra lực lượng một kích, làm linh hồn mầu quỷ run rẩy. Một kích kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Phong Phi Vân nhíu mày nói, mỗi cách ba lượng kiếp pháp lực, cửa tiên giới mới mở một lần. Chúng ta đã bỏ lỡ thời gian kia. Một khi bỏ qua, thì chỉ có lực lượng thứ tiên mới mở cửa tiên giới đi vân trì tiên giới được. Mầu quỷ không cam lòng. Vậy nên làm sao đấy? Từ xưa đến nay chỉ có hai thứ tiên, địa hoàng, âm cực đạo nhân. Hơn nữa, âm cực đạo nhân là đại nhân vật tiên giới tu lại. Chúng ta đến trước cửa tiên giới, không thể trở về tay không? Cứ nghĩ sẽ đắc đạo, nhưng ai ngờ lực lượng của Phong Phi Vân không đủ mở ra cửa tiên giới. Ta dùng 5 chiếc cổ, thuyền cổ thần linh thử xem. 5 chiếc thuyền cổ thần linh đều đến từ vân trì tiên giới, chắc có thể mở cửa tiên giới ra. Phong Phi Vân lấy 5 thuyền cổ thần linh ra, chán tỏa thần quang ngũ sắc. 5 chiếc thuyền cổ thần linh phát ra lực lượng khổng lồ, chấn thiên động địa. Lộc Mã Hà Đồ, Vạn Gia Đăng Hòa, U Minh Thần Tháp, Thần Vương Phi Thiên, Bát Quái Huyền Văn. 5 thần đồ nối liền với nhau, công kích sâu trong lỗ đen. Một khe đất không gian bị xé ra, khe hở chỉ cỡ bàn tay. Bên trong bắn ra ánh sáng màu trắng, có khí lưu đậm đặc tràn ra từ khe hở. Hơi thở không thuộc về thế giới này, khá giống tiên giới Di Châu. Ánh sáng trắng là khí lưu vượt qua linh khí gấp ức vạn lần, ẩn chứa lực lượng cường đại kinh khủng. Mầu quỷ chỉ hấp thụ một lũ khí lưu, đã cảm thấy người kêu răng rắc. Tu vi của Mầu quỷ từ Minh Nhật Thắng Cảnh trực tiếp lên Thông Thiên Thánh Cảnh. Mầu quỷ chỉ mới hấp thụ một lũ khí lưu, đã tăng lên một cảnh giới. Mầu quỷ kích động trợn tròn mắt. Má ơi, chắc chắn là tiên khí. Là tiên khí rồi. Cảnh giới thánh linh là tôn giả thiên hạ trong vũ trụ này, nhưng không là cái đinh gì ở vân trì tiên giới. Nếu có thể đi vân trì tiên giới, từng giây từng phút hô hấp tiên khí, tuyệt đối có thể thành tiên. Nếu ở trong vũ trụ này, thì tu vi của ma ô quỷ tối đa đến đại trần thánh cảnh, không chừng sẽ chết già. Phong Phi Vân hét to một tiếng. Mở ra. Người Phong Phi Vân phát ra ánh sáng càng rực rỡ, thần quang ngũ sắc không ngừng tràn ra, xé khe hở to hơn, dài cỡ một thước, đủ cho con nít chui qua. Mậu quỷ thừa dịp này nhảy lên, định lao vào khe nứt của tiên giới gì, đi vân trì tiên giới trước. Nhưng mậu quỷ mới cách cửa tiên giới hơn 10 trượng, đã bị lực lượng vô hình ép chết, thành đống huyết vụ. Huyết vụ ngừng tụ thành thân thể. Mậu quỷ u dụ trốn về. Căn nguyên thánh linh bị thương nặng, miệng chảy máu. Mạo quỷ lắc đầu nguầy nguậy. Không được, chỉ có thứ tiền mới thông qua cửa tiên giới được. Thánh linh khác đều dám xông cửa tiên giới, sẽ bị lực lượng cửa tiên giới xóa sổ. Đây là trật tự tiên giới. Mạo thành thật định xông vào, nhưng thấy Mạo quỷ chưa đến gần tiên giới, đã suýt chết, thì dừng bước. Nhưng Mạo quỷ nói, chỉ có tu vi đến cảnh giới thứ tiên mới vượt qua thử thách khổng lồ của tự cửa tiên giới, phỉ thăng tiên giới. Đây là trật tự của tiên giới, không ai phá vỡ được. Khe hở cửa tiên giới càng lúc càng rộng. Ta thử xem. Phong Phi Vân có tu vi đại thánh, độ mạnh thần thể gần thứ tiên. Phong Phi Vân cưỡi 5 thuyền cổ thần linh, dùng lực lượng 5 tấm thần đồ ngăn chặn áp lực khổng lồ từ cửa tiên giới, bay vào cửa tiên giới. Lúc sắp đến gần cửa tiên giới, người Phong Phí Vân run bần bật, cơ thể bị lực lượng vô hình đè ép, nứt sạn, rứt vỡ thành nhiều mảnh, miệng họng ngụp máu đại thánh. Cuối cùng Phong Phí Vân vẫn bay vào cửa tiên giới. Cửa tiên giới khép lại, địa ngục chìm trong hắc ám. Mao Quy Mao Thành Thật thấy rõ cảnh vừa rồi. Tu vi đại thánh, Phong Phí Vân còn nhờ vào lực lượng nằm chết thuyền cổ thần linh mà suýt chết, chỉ miễn cưỡng vào cửa tiên giới được. Đổi lại Mao Ô Quỳ, Mao Thành Thật thì đã là giống cho thánh linh trên thuyền cổ thần linh. Xem ra kiếp này không hy vọng thành tiên. Mao Quỳ ngửa đầu thở dài. Đây chính là số mệnh, không phải bất cứ cơ duyên nào có thể bù đắp. Thiên đạo thật vô tình. Mao Thành Thật nói. Gia Gia, đạo tâm của Gia Gia ba chướng. Nếu ai đều vào cửa tiên giới được thì mỗi người đã thành tiên. Tu sĩ còn cần gì vất vả tu luyện, trực tiếp vào cửa tiên giới là xong. Trước giờ cửa tiên giới không mở cửa cho kẻ đầu cơ trục lợi. Câu nói bình thường nhưng chưa chí lý, mà Âu Quỳ ngây người như bị sét đánh, cảnh tỉnh nó. Phong Phi Vân đứng trên 5 chiếc thuyền cổ thần linh, xuyên qua tiên vụ màu trắng, vết nứt nứt toác, được tiên khí bao phủ nhanh chóng khép lại. Không lâu sau, cơ thể Phong Phi Vân đã lành lặn như ban đầu. Lúc đi qua cửa tia giới, dù có lực lượng 5 chiếc thuyền cổ thần linh bảo vệ, nhưng Phong Phi Vân suýt bị lực lượng của tia giới giết. Phong Phi Vân lao vào cửa tia giới thì áp lực khổng lồ kia mới giảm dần, nhưng nó vẫn tồn tại. Cơ thể Phong Phi Vân nặng nề gấp ức vạn lần. Chỉ có thứ tiền mới vượt qua cửa tia giới được. Tu vi của ta chỉ miễn cưỡng vượt qua. Phong Phi Vân hùa tay, cảm giác giữa ngón tay có các khí lưu di chuyển. Trọng lực tăng 9,2 ức lần. Chẳng lẽ đã đến vân trì tia giới trong truyền thuyết? Phong Phi Vân sống trong vũ trụ, tuyệt đối không xuất hiện trọng lực gấp 9,2 ức lần. Nó áp chế tu sĩ đến trình độ vô cùng khủng bố. Trọng lực gấp 9,2 ức lần mạnh cỡ nào? Một người nặng 100 cân có thể chạy nhanh dưới đất, nhưng kêu cá nhân cõng sắt nặng 100 cân thì đi bộ rất khó khăn. Đây mới chỉ xem như trọng lực gấp 2 lần. Tuy đến nơi này lực lượng ức chế rất mạnh, nhưng tu vi Phong Phi Vân cao, chưa đến nỗi nửa bước khó đi. Phong Phi Vân đáp xuống đất, cất 5 chiếc thuyền cổ thần linh đi. Thế giới này không tốt đẹp như tiên giới trong truyền thuyết, rất hoang vắng. Đưa mắt nhìn, trừ mấy gốc thực vật già, hầu như hoang vu. Mấy gốc thực vật toàn là kỳ dược, sinh trưởng vạn năm. Loại thực vật trước kia Phong Phi Vân chưa từng gặp, không tồn tại trong vũ trụ cũ nào. Trên đầu Phong Phi Vân là các ngôi sao to lớn, to hơn ngôi sao trong vũ trụ cũ gấp vạn lần, mấy ngàn vạn lần. Nhìn từ xa, trên các ngôi sao rực cháy ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt. Có ngôi sao bị băng dày phủ trùm, không biết có sự sống không. Phong Phi Vân cảm giác sau khi đến thế giới này, có các tia khí lưu chui vào tiên hạch ngũ sắc trên trán, tụ tập trong người ở hậu nương nương, sức sống mỏng manh chậm rãi sinh ra. Tiền thạch ngũ sắc phòng oa hậu nương nương từ từ hòa tan, lực lượng chảy vào cơ thể Phong Phi Vân, tăng mạnh sức cơ bắp. Phong Phi Vân tùy thời sẽ đột phá cảnh giới thần thể bất tử. Phong Phi Vân thử kêu gọi oa hậu nương nương nhưng vẫn thất bại. Phong Phi Vân từ trên trời đáp xuống, khép cánh phượng hoàng. Phong Phi Vân đáp xuống bên cạnh một dấu chân, chân to cỡ 8 vạn dặm, nhàn thạch xung quanh bị đốt khét thành mặt kính. Là hơi thở của địa hoàng. Phong Phi Vân lại dường cánh phượng hoàng, tăng tốc độ bay tới trước. Không biết bay bao lâu sau, Phong Phi Vân phát hiện một mảnh chiến trường hoang tàn. Địa hoàng đại thánh Ẩm Cực đạo nhân từng đại chiến kinh thiên động địa tại đây. Phong Phi Vân tiếp tục bay tới trước. Hắn bay khoảng hơn 30 ngày, cảm giác thảm thực vật xung quanh càng lúc càng nhiều, cây cối xùm xê, có thông thiên thần mộc bầy sắc, có cọng cỏ la tím duỗi ra đâm thẳng tầng mây. Dưới đất có linh thạch trong suốt tỏa ra tiên khí nhàn nhạt. Những linh thạch này không bằng tiên thạch ngũ sắc, nhưng chứa linh lực nhiều hơn linh thạch hạ giới cấp vô số lần. Lại bay hơn 10 ngày, Phong Phi Vân đến một địa phương rực rỡ sắc vàng. Bên cạnh biển có một bến đò, trên bến đò treo khói thần bài màu tím, bến đò tiên nhân. Bốn chữ bến đỏ tiên nhân tràn ngập thần vận vô tận, mỗi nét bút chứa đạo kinh, mỗi chữ như có một tiên nhân đang giảng đạo. Phong Phi Vân dừng chất lại. Hóa ra thế giới này thực sự có bến đỏ tiên nhân. Chẳng lẽ trước mặt là bể khổ? Tại sao gió biển thổi đến ngọt lành như thế? Bên cạnh bến đỏ tiên nhân đậu một con thuyền làm bằng đất vàng, đầu dê, phát ra hào quang lấp lánh. Trong thuyền cổ đất vàng vọng ra thanh âm già đùa. Bể khổ như lòng người, nhiều người trong lòng rất khổ, nhưng trên mặt cười càng ngọt ngào. Hãy nói xem, bể khổ vớ vẩn hay lòng người vớ vẩn? Phong Phi Vân đi bên bờ biển, nhìn các bóng ảo cũng đứng bên bờ. Mỗi kẻ bóng độ ngừng tụ khác nhau. Có tăng nhân dầu bạc mày trắng, có đạo sĩ tóc bạc mặt hồng hào, có nữ nhân đẹp như tranh, có cổ thú hùng mãnh, có một bàn sinh mệnh dị trùng. Bọn họ đứng bên cạnh bể khổ, có nhìn thần bài bến đỏ tiên nhân, có tính tọa tu luyện, có nhìn mặt biển chờ thuyền đưa. Nhưng khi ngón tay Phong Phi Vân chạm vào thân thể bọn họ thì xuyên thấu qua, tất cả chỉ là ảo ảnh. Thuyền cổ đất vàng đậu ở bến đò lại vàng giọng già nua. Đừng thắc mắc, bọn họ là trí cường từ các vũ trụ phi thăng, tu vi ai đấy đến cảnh giới thứ tiên. Đứng ở bến đò chờ Linh Chu chở qua biển đi Vân Trì tiên giới. Nơi này chưa phải Vân Trì tiên giới sao? Phong Phi Vân thấy bóng dáng Địa Hoàng Đại Thánh, thần thể cũng hư ảo. Địa Hoàng Đại Thánh đứng bên cạnh Bể Khổ, dường như đang kiếm ai. Lão nhân trên thuyền cổ đất vàng nói, không phải, chỉ có độ qua Bể Khổ mới tính ra Vân Trì tiên giới thực sự. Nơi này ta có thói quen gọi là thứ tiên giới. Phong Phi Vân đã đến bến đỏ tiên nhân, đứng bên cạnh thuyền cổ đất vàng. Phong Phi Vân hỏi, nơi này có bao nhiêu không gian? Không gian nào mới là chân thật? Đám người đứng bên cạnh Bể Khổ, bao gồm Địa Hoàng Đại Thánh đều là thật. Bọn họ là thứ tiền phi thăng từ các vũ trụ, chờ người khác đùa đò vượt biển. Nhưng bọn họ tồn tại ở không gian khác nhau, nên Phong Phi Vân thấy bóng dáng bọn họ mờ nhạt, không chạm vào thân thể của họ được. Có bao nhiêu vũ trụ thì có bấy nhiêu không gian. Mỗi không gian đều là chân thật. Thứ tiền giới là nơi khác vũ trụ giao nhau. Chúng ta đứng đây có thể thấy hết mọi người, nhưng bọn họ không thấy chúng ta, thậm chí không thấy ai khác ngoài chính mình. Phong Phi Vân hỏi, tại sao người không đưa bọn họ qua Bể Khổ? Chẳng lẽ muốn cho bọn họ chờ mãi tại đây sao? Tại sao ta phải đưa bọn họ qua biển? Thanh âm trong thuyền cổ đất vàng hỏi ngược lại. Ta độ bọn họ thành tiên rồi, ai độ ta thành tiên? Có ai đồng ý suốt đời làm người đưa đò? Phong Phi Vân im lặng, đây đúng là câu hỏi khó trả lời. Ta tự hỏi mình rất nhiều lần, sau này ta đã biết đáp án. Lão nhân trên thuyền cổ đất vàng nói, chỉ có ta mới độ ta thành tiên được. Chỉ khi muôn vàn vũ trụ hạ giới bị hủy diệt, không còn ai cần ta độ, vậy ta không cần làm người đưa đò nữa, có thể lập địa thành tiên. Phong Phi Vân nói, đây là lý do Hoa Hậu nương nương muốn giết người. Một người đưa đò nếu muốn hủy diệt muôn vàn vũ trụ hạ giới sẽ không được thiên địa chấp nhận. Phong Phi Vân đã hiểu lý Hoa Hậu nương nương giết tiếp dẫn đạo nhân. Người trên thuyền cổ đất vàng im lặng nửa ngày, không trả lời câu hỏi của Phong Phi Vân. Người trên thuyền cổ đất vàng chậm rãi nói, chàng trai, có dám lên thuyền gặp mặt không? Phong Phi Vân ngần ngừ, cuối cùng bước lên thuyền cổ đất vàng. Dù sao đã đến bến đò tiên nhân, với tu vi hiện tại của bọn họ, nếu muốn chiến thì đã sớm đánh nhau. Tiếp dẫn đạo nhân muốn ôn chuyện thì Phong Phi Vân không e ngại gì. Một đạo nhân ngồi ở mũi thuyền, mặc áo thái cực bát quái, tay cầm mái chèo, tiền quang trắng lơ lửng trên đầu. Một khối tiền cốt nổi trong tiền quang, chứa ánh sáng chói mắt. Phong Phi Vân rất bình tĩnh nói, không biết ta có nên gọi người là tiếp dẫn đạo nhân hay thái cực đạo nhân? Phong Phi Vân nhìn ra được địa cực dương thiên thần, âm cực đạo nhân đã hợp thể, tu vi leo lên độ cao mới. Dù không đến cảnh giới tiên, thì cũng cách tiền không xa. Tiếp dẫn đạo nhân sớm chết trong xương khô này mềm, sinh mệnh trọng sinh, người có thể gọi ta là thái cực đạo nhân. Người thái cực đạo nhân chế khí âm dương ngưng tụ thành ấn bào trên trán, khí lưu trong thuyền cổ đất vàng dao động khi thái cực đạo nhân nói chuyện. Thái cực đạo nhân nhìn chằm chằm tiên thạch ngũ sắc trên trán Phong Phi Vân, muốn nhìn thấu thân thể hắn. Hoa hậu nương nương chưa thức tỉnh phải không? Phong Phi Vân biết thái cực đạo nhân không ra tay vì kiêng dè hoa hậu nương nương. Gã không biết chắc hoa hậu nương nương đã thức tỉnh hay chưa nên không hành động. Thái cực đạo nhân mời Phong Phi Vân lên thuyền cổ đất vàng vì thế. Phong Phi Vân biểu hiện ung dung, chậm rãi giơ tay lên. Lòng bàn tay ngưng tụ thần quang ngũ sắc. Máu, thịt, gân, xương tràn ngập năm sắc màu. Lực lượng tỏa thần quang màu sắc khác nhau trong mỗi lỗ chân lông như các dòng sông. Thái Cực đạo nhân nheo mắt nói: Thật thể bất tử, ngũ thải tiên thể. Hay, diệu. Quả nhiên người được chân truyền của Hoa Hậu, trở thành người đầu tiên trong thiên địa tu luyện thành ngũ thải tiên thể. Đúng vậy, mới gần đây Phong Phi Vân đã tu thành ngũ thải tiên thể, đạt đến cảnh giới thần thể bất tử, có thể gọi là thứ tiên. Phong Phi Vân cố ý lộ chiều này là nói cho Thái Cực đạo nhân biết tu vi của mình thế nào, để Thái Cực đạo nhân càng kiêng dè hơn. Thái Cực đạo nhân thầm nghi ngờ: Chẳng lẽ Hoa Hậu đã thức tỉnh? Nếu không Phong Phi Vân ngươi, làm sao tu thành ngũ thải tiên thể được? Thái Cực đạo nhân ngồi ở mũi thuyền, trí tuệ trong lòng di chuyển nhanh. Phong Phi Vân nói: Chỉ mới tu thành thân thể bất tử, cách thành tiên còn rất xa. Thái Cực đạo nhân lắc đầu nói: Ngươi biết Hoa Hậu có địa vị cao cỡ nào trong vân trì tiên giới hay không? Ngươi là đệ tử của nàng, lại tu thành ngũ thải tiên thể, thành tiên chỉ là chuyện sớm hay muộn, thậm chí đến cảnh giới cao hơn, mấy cái này chỉ là vấn đề thời gian. Phong Phi Vân vẫn không để bụng: Ta chỉ tò mò một chuyện, có phải tiền bối tạo ra diệt thế thần biếc? Thái Cực đạo nhân vuốt râu cười tủm tỉm: Đúng vậy, tế luyện diệt thế thần bia vì hủy diệt vũ trụ các ngươi ở. Thái Cực đạo nhân biểu hiện thản nhiên, không che lấp gì. Tu vi đến cảnh giới như Thái Cực đạo nhân, không cần che giấu. Phong Phi Vân nói: Trong diệt thế thần bia chi tâm, có một vũ trụ chết. Đó là gì? Thái Cực đạo nhân trả lời: Là vũ trụ bị ta hủy diệt, tất cả sinh linh chết đi, chỉ còn vũ trụ cô quạnh. Phong Phi Vân hỏi: Còn thế giới trong thanh đồng cô thuyền? Thái Cực đạo nhân đáp: Cũng là vũ trụ bị ta hủy diệt, vũ trụ cuối cùng. Khi ấy Hoa Hậu đến ngăn ta, tiếc rằng Hoa Hậu chỉ đánh bại ta, chứ không thể ngăn cản ta diệt thế. Ngươi không cần phải hỏi tiếp nữa, có 82 vũ trụ bị ta hủy diệt, tất cả thành vũ trụ chết. Biết bao nhiêu sinh linh thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thái Cực đạo nhân lạnh nhạt nói: Nhưng đó chỉ như một cọng lông châu trong muôn vạn vũ trụ, cách đạt thành tiên còn rất xa. Phong Phi Vân hỏi: Hoa Hậu đừng tế luyện thành đồng cổ thuyền, chuyên môn để đối phó người đúng không? Thành đồng cổ thuyền có 6 loại lực lượng do Hoa Hậu đường luyện chế ra. Trên bến đỏ tiên nhân có 6 thuyền cổ thần linh, đều nằm trong tay tiếp dẫn đạo nhân, là thuyền tiếp dẫn. Thái Cực đạo nhân lắc đầu nói: Hoa Hậu tế luyện thành đồng cổ thuyền vì qua bề khô. Trên bề khô chìm không qua, lông chìm không dính, tiên nhân rơi vào nước. Trừ 6 thuyền đỏ thần linh ra, thứ khác đến bên trên bề khô sẽ chìm xuống biển. Tiên nhân qua bể khổ thì không thể từ bờ bên kia bể khổ quay về, càng không thể trở lại hạ giới. Hoa Hậu đường tế luyện thanh đồng cổ thuyền vượt qua bể khổ đến bờ bên này. Phong Phi Vân im lặng thật lâu sau mở miệng nói: Là vì bản thân ngươi muốn thành tiên, định hủy diệt tất cả vũ trụ hạ giới, tiêu diệt các sinh linh. Làm như vậy có phải quá ích kỷ hay không? Ích kỷ? Thái Cực đạo nhân cười to bảo: Ta đưa đò bến đỏ tiên nhân bao nhiêu năm tháng, trợ giúp bao nhiêu người thành tiên đắc đạo. Những tiền quần thiên tôn tung hoành tiên giới đều là ta ngày xưa đưa bọn họ qua biển. Giờ người bảo ta ích kỷ, bọn họ có thể thành tiên, nhưng tại sao ta không thể xếp vào hàng tiên? Tại sao ta chỉ có thể độ người khác, nhưng không thể độ chính mình? Ai muốn suốt đời làm người đưa đò? Người Thái Cực đạo nhân bay ra tiền uy hùng hồn, vô số xích thần bắn ra, ngồi sáo trên bầu trời run rẩy. Phong Vĩ Vân cảm nhận được lượng mình mông cuộn trào đè lên người mình, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Dù bây giờ Phong Vĩ Vân đã tu thành thân thể bất tử, nhưng thấy mình sẽ bị người giết. Cái gọi là thân thể bất tử, ý chỉ không chết tự nhiên, nhưng vẫn có thể bị người ta giết. Phong Vĩ Vân kinh ngạc kêu lên: Người đã thành tiên? Lực lượng này không thể nào thuộc về thứ tiên. Thái Cực đạo nhân cười to bảo: Người trẻ tuổi, người nghĩ ta e ngại Hoa Hậu nên không xuống tay với ngươi sao? Ta chỉ kéo dài thời gian, chờ giây phút ta thành tiên. Một khi tu vi của ta phục hồi đến tiên cảnh, thì hòa hậu có thức tỉnh cũng không thể làm gì được ta. Vậy sao? Ta thì không nghĩ vậy. Trán Phong Phi Vân lấp lánh ánh sáng, hòa hậu nương nương lơ lửng trên trán hắn. Tiền thạch ngũ sắc ngoài người hòa hậu nương nương đã hòa tan gần hết, chỉ còn lại một tầng mỏng manh. Hòa hậu nương nương sắp hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Thái cực đạo nhân nhìn thấu hòa hậu nương nương sắp vào phong ấn, nhưng chẳng hề căng thẳng, cười nói: Ngươi không có cơ hội đó. Chờ khi ta có thể được tiên thể của hòa hậu, là tu vi sẽ đến thời kỳ đỉnh phong, thậm chí càng cường đại hơn. Khi ấy một vạn vũ trụ hạ giới sẽ bị hủy diệt, vần trì tiên giới run rẩy dưới gót chân ta. Phong Phi Vân cắn chặt răng, khó khăn vận dụng thanh đồng cổ thuyền đánh vào tiên giới. Thanh đồng cổ thuyền phát ra 6 loại lực lượng khác nhau, đụng vỡ các tầng không gian vũ trụ, từng khối không gian bị xé rách. Các không gian vũ trụ giao thoa ở thứ tiên giới. Giờ phút này, thanh đồng cổ thuyền đụng nát bình chướng không gian vũ trụ. Những thứ tiền vốn đứng bên bờ chờ thuyền đò, chợt thấy thế giới trước mắt càng lúc càng rõ ràng. Cùng xuất hiện ở bến đò tiên nhân, bọn họ đến thế giới không gian nơi Phong Phi Vân và Thái Cực đạo nhân ở. Tiếp dẫn đạo nhân bị hòa hậu nương nương giết, hơn 10 lượng kiếp pháp lực đến nay sinh ra nhiều thứ tiền tụ tập tại thứ tiền giới. Có người chờ ở đây không biết bao nhiêu ức năm. Phong Phi Vân chỉ vào Thái Cực đạo nhân, nói: Hắn chính là người đưa đò trên bể khô. Các người muốn qua biển thành tiên, hãy đi tìm hắn. Bên cạnh bể khô, các thứ tiền nhìn Thái Cực đạo nhân chằm chằm. Có mấy thứ tiền tu vi cực mạnh, rất gần với tiên. Những thứ tiền đến từ các vũ trụ là nhân kiệt tuyệt thế, trí tuệ siêu phàm, nháy mắt nhìn thấu thiên cơ, hiểu rõ tất cả. Một nam nhân chán có con mắt, trầm giọng nói: Hèn gì ta chờ bên bể khô 6 lượng kiếp pháp lực mà không đợi được người đưa đò trong truyền thuyết. Thì ra người đưa đò sinh ra ác niệm ích kỷ, muốn hủy diệt chư thiên vũ trụ hạ giới của chúng ta. Nam nhân mặc giáp vàng áo bạc, tay cầm thần kích ba mũi, người phát ra ảnh khí. Một lão nhân tóc dài vạn trượng bước ra, nhìn Thái Cực đạo nhân chằm chằm. Ta chờ 138.888 thanh cổ kiếm bền bề khổ, chỉ hy vọng có thể thành tiền đắc đạo. Cứ nghĩ vì mình tu vi không đủ, ai ngờ là do người đưa đò không muốn đưa ta đi. Một tên mập mạp to hét to một tiếng: Nói nhiều với lão già kia làm gì? Mọi người hợp tác làm thịt lão đi. Tên mập rậm rạp chạy ra, cầm cây đình ba chín rằng, tài to cỡ quạt to, mắt trợn to như chuông đồng. Tên mập vọt ra ngoài, gã như pháo đốt bay lên, đình ba đâm vào Thái Cực đạo nhân. Cùng lúc đó, nam nhân tay cầm thần kích ba mũi, còn mắt trên trán mở ra bắn ra thần lực tiên chân. Cột sáng bắn vào ngực Thái Cực đạo nhân. Lão nhân tóc dài vạn dặm cũng hành động, đánh ra tiền lực thứ tiên, chín tiên hà bay ra. Cơ thể địa hoàng đại thánh khổng lồ, người dựng cháy ngọn lửa, hét to tùng cú đấm. Đàn thứ tiền trưởng mòn mỏi bên bờ bể khổ rất tức giận. Bọn họ thi triển tuyệt thế thần thông, đánh ra tiền pháp, hủy diệt muốn giết Thái Cực đạo nhân. Phong Phi Vân thừa dịp này chạy xuống thuyền cổ đất vàng, leo lên thanh đồng cổ thuyền bay thật xa. Phong Phi Vân điên cuồng hấp thụ tiên lực, trợ giúp hòa hậu nương nương mở tiền thạch ngũ sắc phòng ấn. Thái Cực đạo nhân đứng trên thuyền cổ đất vàng, chắp hai tay sau lưng, tay nâng một khối tiền cốt tỏa ánh sáng ngọc lấp lánh. Ánh mắt Thái Cực đạo nhân khinh thường nói: Chỉ là một đám thứ tiền mà dám đối địch với bản tiên. Thái Cực đạo nhân chậm rãi xoay bàn tay ra, tiền vân mông lung ngưng tụ trên tiên cốt hấp thụ tiên pháp, tàn giã trong tiên vân. Đây là xương của tiếp dẫn đạo nhân, chỉ có một khối nhỏ, nhưng trên xương ẩn chứa tiền đạo chi lý. Tiếp dẫn đạo nhân có thể đấu với hòa hậu nương nương. Tiếp dẫn đạo nhân để lại khúc xương có uy lực mạnh mẽ, thứ tiền không thể tưởng tượng. Tiền mập tài to muốn đình ba chín rằng, vù vù như bánh xe, khuấy động gió mây trong thiên địa. Tiền mập đáp xuống thừa cổ đất vàng, hét to một tiếng: Ăn đòn này! Đình ba chín rằng đập xuống trán Thái Cực đạo nhân. Lực lượng siêu mạnh mẽ, sắp gần với một kích của tiên nhân. Tên mập mạp mặt to có lai lịch rất lợi hại, là nhân tài kinh thế ở hạ giới, sức lực rất mạnh. Tên mập là thánh thai bẩm sinh, trăm năm thành thánh, ngàn năm thành đại thánh, vạn năm thành thứ tiên. Trong vũ trụ đó, tên mập chỉ điểm giang sơn, tuyệt đại phong hoa. Nhưng khi tên mập bước vào cửa tiên giới, trở bên cạnh bề khổ hơn 8 ức năm, lòng tích lũy bực tức mãnh liệt. Thái cực đạo nhân đánh ra tiên cốt như ném một tinh cầu. Không gian bị ép cong sắp tàn vỡ, lực lượng hùng dũng đánh bay đinh ba chín răng trong tay tên mập. Gã ngồi bệch xuống đất. Ra tay tên mập bị xé rách, suýt què tay. Má ơi, mạnh quá! Người địa hoàng đại thánh sự cháy lửa tiên, mang theo lực lượng siêu cường đại, tung cú đấm. Thái cực đạo nhân cũng đánh ra 5 đấm, nắm tay bay ra trời lòng đất lở, đánh đại hoàng đại thánh vào ngực trở về. Thứ tiên giết lên thái tổ càng lúc càng nhiều, bao vây thái cực đạo nhân vào giữa. Các loại thần thông đại thuật oanh kích ra. Có thể đến cảnh giới thứ tiên, toàn là ước ngàn dặm mới tìm được một, không tầm thường. Dĩ nhiên không dễ đối phó. Nhưng cảnh tượng trước mắt không giống tiên nhân tranh phong, mà như đám rủ côn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Người bị đánh hội đồng là thái cực đạo nhân. Thái cực đạo nhân lạnh lùng cười. Tính người luôn ham lam, dù tiên nhân cũng không thay đổi được tật xấu này. Các người hận ta không đưa các người qua biển, nhưng các người đã nghĩ đến chưa? Ta dựa vào cái gì mà phải đưa các người qua biển? Có người nói, người đã ngồi ở vị trí người đưa đò thì nên làm tròn trách nhiệm của mình. Độ người trong thiên hạ là suy nghĩ cho mọi người. Nếu không muốn làm người đưa đò thì rời đi đi. Ai ngăn được ngươi? Tại sao nhất định phải hủy diệt các vũ trụ hạ giới? Thái cực đạo nhân đánh giả hai khí âm dương thành thái cực thần đồ bảo vệ bản thân. Thái cực đạo nhân cười hỏi, hay trong các ngươi ai làm người đưa đò, ta sẽ giao trách nhiệm lại cho kẻ đó. Không ai trả lời. Bến đỏ tiên nhân, các tiền quang lấp lánh, khí sát phạt không ngừng xuyên qua, ngôi sao trên bầu trời run rẩy. Các thứ tiền đánh giả thần thông cổ pháp, phù thiên cái địa đổ ập xuống thái cực đạo nhân, bao phủ lão. Phong Phi Vân khoanh chân trên thanh đồng cổ thuyền, tiền thạch ngũ sắc trên trán đã hòa tan hoàn toàn. Tiền thể hoa hậu nương nương hiện ra, giả tiền như ngọc, tóc dài như thác, thần thể hoàn mỹ vô khuyết. Người hoa hậu nương nương tỏa đôm sáng tiền thánh. Phong Phi Vân thở vào nhẹ nhõm, khẽ kêu gọi, hoa hậu nương nương, người đã thức tỉnh. Rèm mi hoa hậu nương nương run run, mắt chậm rãi mở ra. Con người có 5 màu, tỏa ra thần quang 5 sắc, mênh mông xinh đẹp. Hai tay thái cực đạo nhân vệ thái cực hình thành bão hai khí âm dương, đánh bay đám thứ tiền té dưới đất. Thái cực đạo nhân cười khẩy nói, các người không muốn làm người đưa đò, tại sao ép buộc ta làm? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Người Phong Phi Vân phát ra thần quang ngũ sắc, chân đạp áng mây tiên. Trong thần ẩn ngũ sắc trên trán lơ lửng một thân hình yêu điệu như pho tượng tiên thánh. Thái cực đạo nhân, từ đầu đến cuối, ai buộc người đưa đò? Ta hỏi ngươi, ban đầu tại sao ngươi làm người đưa đò? Ban đầu... Thái cực đạo nhân suy tư, nhớ lại chuyện xa rồi. Thật lâu sau thái cực đạo nhân lắc đầu nói, đã qua lâu, ta đưa đò bến đò tiền nhân hơn vạn ức năm, qua trăm lượng kiếp pháp lực. Ai mà nhớ chuyện xa xưa như thế? Các thứ tiền đứng dậy lòng hoang sợ. Lực lượng tiền nhân quả nhiên không thể phỏng đoán. Nhiều thứ tiền hợp tác vẫn không đánh lại thái cực đạo nhân. Phong Phi Vân nói, nhưng người thường hay nhắc đến lòng người, con người luôn như thế. Trên đường đi tới có quá nhiều dụ dỗ, dễ làm chúng ta lạc đường. Chúng ta chưa từng đến cuối, đã quên tại sao mình lại xuất phát. Bây giờ ta cho người nhớ lại năm xưa, vì sao chọn làm người đưa đò. Thái cực đạo nhân lặp lại lời Phong Phi Vân nói, đi quá xa, chưa đi đến cuối, đã quên tại sao mình xuất phát. Tìm thái cực đạo nhân rùng lên, ký ức xa xôi nào đó bị xúc động. Trên bàn tay Phong Phi Vân dựng dục một thế giới ngũ sắc. Đây là thế giới hỗn độn, thiên địa mông lung, trồng nổi lên thành trời, chọc chìm xuống thành đất. Bề khổ lơ lửng giữa trời và đất, tách thiên địa ra. Không biết qua bao lâu, đất lại bắt đầu diễn hóa, bắt đầu bạo tạc, bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng sinh ra vô số không gian vũ trụ, hình dạng sinh mệnh. Trời cũng bắt đầu biến hóa, biến thành vân trì tiền giới, siêu thoát các vũ trụ. Vân trì tiền giới sinh ra sự sống. Tiếp dẫn đạo nhân Hòa Hậu Nương Nương là một trong các sinh mệnh sinh ra sớm nhất trong vân trì tiền giới. Bọn họ được dựng dục từ hỗn độn, là hóa thần tiền linh, ngưng tụ tình hình thể, tự thành đại đạo. Tiếp dẫn đạo nhân mặc áo đạo, đứng bên bề khổ nhìn xuống các vũ trụ bên dưới, nhìn những sinh linh, sinh lão bệnh tử. Về mặt tiếp dẫn đạo nhân bình thường nói, sinh linh hạ giới có nhiều đau khổ, tuổi thọ chỉ được mấy chục năm, sớm nở tối tàn. Tại sao không đưa bọn họ đi vân trì tiền giới? Sao giữa thiên địa, cách một mảnh bề khổ? Hòa Hậu Nương Nương nói, đây là trạng thái bình thường của sự sống. Sinh già hạ giới đã định trước đau khổ, sinh già vân trì tiền giới định trước bất lão bất tử. Đây chính là số mệnh, không ai thay đổi được. Tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu nói, ta nguyện giúp bọn họ thay đổi số mệnh này, độ bọn họ đến vân trì tiền giới. Từ nay vô thiên địa, vô số mệnh, vô khó khăn, vô bần tiện, vô tiên phàm. Hòa Hậu Nương Nương nhìn tiếp dẫn đạo nhân chằm chằm. Đây là dành số mệnh với thiên địa, cần đại nghị lực, đại quyết tâm. Có lẽ suốt đời người không làm được. Thế thì ta sẽ phát đại chí nguyện, hạ giới một ngày không chống thì ta không thành tiên. Tiếp dẫn đạo nhân móc sáu khúc xương trên người ra, một khối xương sọ, một khối xương tay, một khối xương chân, một khối xương mắt, một khối xương tim, một khối xương sườn. Sáu khối xương rơi xuống bể khổ, biến thành sáu tuyệt cổ thần linh. Hình ảnh biến mất. Phong Phi Vân chậm rãi rút tay về, ánh mắt khẩm phục nói, hạ giới một ngày không chống thì ta không thành tiên. Chẳng lẽ tiền bối đã quên mình từng nói câu đó trong thời gian dài dặc vô tận trước kia sao? Thái Cực đạo nhân lặp đi lặp lại một câu, đi quá già, chưa đi đến cuối đã quên tại sao mình xuất phát. Bên bờ bể khổ, tiên vụ thành mây, từng vòng sóng ngợn ngột dừa. Các thứ tiền đứng bên bờ bể khổ nhìn Phong Phi Vân diện hóa thế giới kia thì rất rung động, biểu tình kỳ dị nhìn Thái Cực đạo nhân. Ban đầu ước nguyện của con người thường là rất tốt đẹp, có nghị lực quyết tâm nhất. Nhưng 10 năm, trăm năm qua đi, có bao nhiêu người còn kiên trì được? Con người sẽ lạc đường, mất phương hướng, mờ mịt rồi đi hướng cực đoan. Đây là đại chí nguyện. Ta đã từng thề, chưa thực hiện đại chí nguyện đã đánh mất bản tâm. Thái Cực đạo nhân đứng bên cạnh bể khổ, cảm thấy lòng mình khổ hơn nước biển. Không ai quấy rầy Thái Cực đạo nhân. Mọi người biết Thái Cực đạo nhân đang ngộ, đang suy nghĩ. Thái Cực đạo nhân đứng im như tượng, không nhúc nhích 3 tháng. Phong Phi Vân khom người, cúi đầu hướng Hòa Hậu Nương Nương. Hòa Hậu tiền bối là tiền thánh có đại trí tuệ. Người cảm thấy Thái Cực tiền bối có khi nào ngộ đạo, hay đã sai càng sai thêm? Hòa Hậu Nương Nương đứng dưới gốc thần mộc màu tím, lơ lửng giữa không trung. Sau lưng biến ra một vòng thần hoàn, tiền từ xinh đẹp thanh khiết. Hòa Hậu Nương Nương nói, chuyện tương lai không ai đoán hết. Lựa chọn như thế nào chỉ biết trong suy nghĩ của hắn. Tiếp theo người sẽ lựa chọn thế nào? Phong Phi Vân trầm ngâm. Ta muốn quay về hạ giới. Hòa Hậu Nương Nương nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Bây giờ người chưa độ qua bể khổ, lực lượng của ta có thể đưa người về hạ giới. Nhưng người nên hiểu ra, với tu vi hiện tại của người, có đi hạ giới cũng không thay đổi được gì. Phong Phi Vân quỳ dưới đất, chắp hai tay hỏi, cầu Hòa Hậu Nương Nương chỉ điểm, phải làm sao đưa người hình thần đều diệt từ quá khứ trở về hiện thực? Hòa Hậu Nương Nương lắc đầu. Phong Phi Vân vội la lên, chẳng lẽ tù vì như Hòa Hậu Nương Nương cũng không làm được? Hòa Hậu Nương Nương lại lắc đầu, nói, có thể, trừ phi ta trả giá bằng mạng sống. Phong Phi Vân buồn bã, đẳng cấp như Hòa Hậu Nương Nương mà cần dùng mạng sống trả giá mới đưa người từ quá khứ về hiện thực.

là mùa thu lá vàng rơi đầy, lá rụng chồng chất trong đế cung, gió lạnh tiêu điều. Lúc thượng quan Bình Tiệm chết, nói cho Phong Phi Vân biết một nửa linh hồn của nàng là nữ đế Lồng Khương Linh. Thượng quan Bình Tiệm giấu bí mật này suốt đời, không dám nói ra, sợ sẽ bị Phong Phi Vân giết. Phong Phi Vân chỉ ôm thượng quan Bình Tiệm, mỉm cười nói. Thật ra, ta luôn biết chuyện. Thượng quan Bình Tiệm lộ vẻ mừng rỡ, nhếch môi, đẹp như quá khứ, nhưng người đã lạnh. Lại năm vạn năm lần thứ hai, Phong Phi Vân ngồi trên ngôi cao nhất đế cung, nhìn thần tử triều đường đổi một thế hệ lại một thế hệ. Người cuối cùng quen biết chỉ còn con rùa già đùa. Phong Phi Vân hỏi, sao hôm nay tả tướng không vào triều? Mao Quy già khu đế nói, bẩm đại đế, thiên toán tả tướng sáng nay đã lìa chết già trong nhà. Nguyên triều đường tĩnh lặng. Phong Phi Vân im lặng thật lâu, nhắm mắt lại. Phong Phi Vân cảm thán, bãi triều đi, lão Mao, theo ta đi gặp vị bằng hữu cũ này. Năm nay người Phong Phi Vân quen biết lần lượt rời đi, thánh linh cũng chết, không thể vĩnh hằng, người còn sống thừa thớt vài người. Phong Phi Vân ngồi trong đế cung, lực lượng hùng hồn xoay cành trên hoàng thành, bầu trời kéo mây đen, sấm chớp giật. Nữ ma bước ra từ sấm sét, giáng xuống đại điện đế cung, chắp hai tay sau lưng, tóc dài bay bay, tà khí lẫm lẫm. Nữ ma nói, Phong Phi Vân, người mà cũng bắt đầu thở dài, đã già rồi sao? Phong Phi Vân mỉm cười nói, nàng thua ta 7 lần, còn muốn đấu sao? Trên người nữ ma tử khí đằng đằng, bên trong sinh ra chút tiên lực. Lần này thì chưa chắc. Phong Phi Vân mừng rỡ kêu lên, nàng đã đến cảnh thế giới thứ tiên. Cảm giác cô đơn trong lòng Phong Phi Vân đột nhiên giảm bớt mấy phần. Nữ ma thu về tất cả lực lượng, nói, đấu với ngươi cả đời, lần này tha cho ngươi. Đi, chúng ta cùng đến vật chỉ tiền giới. Cố nhân chết gần hết, hạ giới không còn gì lưu luyến. Phong Phi Vân lắc đầu nói, ta đã hứa sẽ cùng bọn họ đi hết cuộc đời. Tiễn bọn họ đi hết, ta mới ra đi được. Nữ ma hỏi, tim không đau sao? Đau. Nữ ma hỏi, không cô đơn sao? Phong Phi Vân đáp, cô đơn như thế, thế giới này chỉ còn một mình ta. Nữ ma nói, vậy ta lại cùng người 10.000 năm đi. 10.000 năm sau, mặc kệ người có đi hay không, ta sẽ vẫn đến vân trì tiên giới. Cuối cùng nữ ma làm bạn bên Phong Phi Vân 10.000 năm. Mãi khi lực lượng của nàng quá mạnh, không được hạ giới dùng chứa, mới mở cửa tiên giới đi vân trì tiên giới. Mùa đông 13.000 năm lần thứ hai, tuyết rơi càng lạnh. Phong Phi Vân một mình đi trong đế cung hoa lệ, mặc gió lạnh tạt vào mặt, nhìn các cung điện hậu cung. 15.000 năm trước, Diêu Cát từng ở trong cung uyên, một phi tử trẻ tuổi xinh đẹp đi ra, da thịt trắng nõn, trẻ tuổi khoảng 17-18 tuổi, mắt chứa linh khí. Phi tử khom người, cúi đầu hướng Phong Phi Vân. Thần thiếp bái kiến đại đế. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân xa lạ, hỏi, nàng là? Phi tử chớp mắt, tràn ngập tôn kính Phong Phi Vân. 8 năm trước, thần thiếp được chọn vào cùng hầu hạ đại đế, đây là lần đầu tiên thấy mặt đại đế. Phong Phi Vân nhìn cung điện quen thuộc, nói, chỗ này đã đổi mấy đời chủ nhân phải không? Phi tử đáp, từ khi Diêu Cát đế chính phi chết thì nơi này đã đổi 23 đời chủ nhân. Phong Phi Vân gật đầu. À. Phong Phi Vân đạp tuyết động đi sâu vào hậu cung, rất cô đơn. Phong Phi Vân đến cung uyển Nam Cung Hồng Nhan từng cư ngụ, dừng bước chân. Sau khi Nam Cung Hồng Nhan chết, Phong Phi Vân từng ra lệnh phong lại cung uyển, không cho phép ai đi vào. 8.000 năm qua, đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân mở cửa cung, Lần trước là khi Nam Cung Hồng Nhan Hương Tiêu Ngọc Vẫn, cửa cung bị tuyết dày phủ lên, trồng tuyết dày có đầy cỏ dại khô, có mấy gỗ khô mọc từ bụi cỏ hoang. Phong Phí Vân nhìn bàn đá bên cái ao. Phong Phí Vân từng cùng Nam Cung Hồng Nhan, Dạ Tiêu Tường uống rượu ngắm trăng, nghe bọn họ đánh đàn thổi tiêu. Những năm tháng quá khứ lại xuất hiện trước mặt Phong Phí Vân. Những tiếng gió lạnh vang lên, ảo tưởng trước mắt Phong Phí Vân tan vỡ, chỉ có khổ héo và tĩnh lặng. Hai nhị tử của Phong Phí Vân và Nam Cung Hồng Nhan đã qua đời vào ngàn năm trước, chỉ còn lớp tôn tử Tằng Tôn còn sống. Phong Phí Vân sửa sang vạt áo ra khỏi cung điện Nam Cung Hồng Nhan từng ngụ, lại đi cung điện Hiên Viên Nhất Nhất, mặc rào rào, lòng La Phủ. Tất cả đã là người đi lầu trống. Hiện giờ trong hậu cung, các phi tần vẫn xinh đẹp trẻ trung, oanh yến vườn quanh. Nhưng Phong Phí Vân không quen mặt ai. Ngẫu nhiên gặp phi tử trẻ cảm giác không tệ, nhưng giao lưu qua đi, hắn cứ thấy sâu trong lòng tràn ngập kính sợ và sợ hãi hắn. Bọn họ không xem hắn là Phong Phí Vân, mà nhìn hắn như nhân vật vĩ đại, chân lý đại đế trong truyền thuyết thần thoại. Mà Ô Quỳ bò vào cung khuyết hoàng vu, nhìn Phong Phí Vân đứng trong tuyết. Thấy Phong Phí Vân đã đứng ba canh giờ, mà Ô Quỳ mở miệng nói: "Đại đế lại nhớ bọn họ." Phong Phí Vân hít khí lạnh, cười khổ nói: "Đã trải qua 23 vạn niên rồi đi. Lão Mao, người còn chưa chết." Mà Ô Quỳ cười nói: "Sợ là ta không sống qua mấy ngày nữa. Người quen đã chết gần hết, Mao thành thật cũng rời khỏi ta. Thật ra ta không quá muốn sống." "Đúng rồi, duyệt khắp phồn hoa mới phát hiện đôi khi sống là đau khổ, nên là lúc giao vị chỉ đại đế cho người khác, đi dạo một lúc rồi rời đi." Phong Phí Vân ra khỏi cung điện Hiên Viên Nhất Nhất từng ngụ ở, khép cửa lại đóng kín. Phong Phí Vân khóa lại hồi ức già dằm, những người già rồi. Phong Phí Vân nhường ngôi đại đế cho Phong Tiểu Long duy nhất còn sống, thay áo vải đi ra đế cung. Phong Phí Vân đến ngự thú trải trước. Phật điện cao trúc, tiếng trường du dương. Đứng dưới núi có thể nghe tiếng tụ kinh từ đỉnh núi truyền đến. Một nữ nhân mặc áo Phật màu trắng thấy Phong Phí Vân bước vào Phật điện thì ngăn lại: "Vị thí chủ này, ngự thú trai chỉ thu nữ đệ tử, mời quay về." Phong Phí Vân không đi, hắn nhìn bức tượng Phật giữa Phật điện, gợi lại ký ức trong lòng. Nữ nhân mặc áo Phật màu trắng thấy Phong Phí Vân cố chấp thì không đuổi hắn nữa. "Đó là tổ sư Đàn Thanh Tố của ngự thú trai chúng ta." Phong Phí Vân nói. "Ừ, ta biết, ta từng cứu nàng." Nữ nhân mặc áo Phật màu trắng muốn cười nhưng cố nén. "Tổ sư đã viên tịch gần 20 vạn năm." Phong Phí Vân rời khỏi ngự thú trai đi chỗ khác. Trên đường đi không ai bây giờ quen. Bọn họ có câu chuyện của riêng mình, hoặc cười vui hoặc khóc lóc, như thể Phong Phí Vân và bọn họ không cùng một thế giới. Phong Phí Vân rời khỏi Thiên Quốc Hỗn Nguyên đại thế giới, bay vào trời sao, đi Hỗn Nguyên đại thế giới khác. Khi Phong Phí Vân đến Hắc Ám Hỗn Nguyên đại thế giới, đáp xuống ngoài một tòa cung điện tối đen, hỏi: "Tịch Diện Hoàng, người còn mấy ngày tuổi thọ?" Tịch Diện Hoàng mặc áo đen, tóc bạc phơ, mặt nhăn nhèo, giả khu đế. Tịch Diện Hoàng cầm gậy trống, híp mắt nhìn Phong Phí Vân. Tịch Diện Hoàng khàn giọng cười: "Mấy ngày này, ta biết ngay người sẽ không kịp được tiễn ta." Mấy năm nay, Phong Phí Vân thường đến tìm Tịch Diện Hoàng ôn chuyện. Thiên hạ đường thời trừ nữ mà già, chỉ có Tịch Diện Hoàng là xứng ngồi ngang hàng với hắn. 6 ngày sau, Tịch Diện Hoàng qua đời. Thánh giả một thế hệ cũng không thoát khỏi vận mệnh chết chóc. Phong Phí Vân rời khỏi Hắc Ám Hỗn Nguyên đại thế giới, đi sâu vào trời sao, vượt qua các đại thế giới, gặp vô số cường giả có chấp niệm. một chiếc quỷ thuyền đỏ rực bay qua trời sao, màu như sao băng. Nơi tình hồng quỷ thuyền đi qua, ngôi sao đổ nát. Phong Phi Vân lắc người đáp xuống tinh hồng quỷ thuyền, nhìn nữ nhân áo đen ngồi khoanh chân ở đầu thuyền, mà khí đằng đằng, khuôn mặt rất xinh đẹp, nàng như nữ thần tử vong. Lòng Thường Nguyệt mở mắt ra, trong mắt bắn ra mạ quang diệt thế. Phong Phi Vân, sao lại là ngươi? Tu vi của Lòng Thường Nguyệt đã đến cảnh giới thần thánh, người tràn đầy khí diệt thế, tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất thiên địa. Phong Phi Vân thấy Lòng Thường Nguyệt còn sống thì rất vui. Xem ra người diệt thế đạo sống lâu hơn người khác. Lòng Thường Nguyệt rất cứng cỏi, nàng đánh giá 2000 đạo diệt thế muốn đấu pháp với Phong Phi Vân. Nguyệt vũ trụ lung lay. Nhưng Phong Phi Vân liếc mắt một cái, đồng lại tất cả lực lượng diệt thế của Lòng Thương Nguyệt. Phong Phi Vân nhèo mắt nói, mấy năm nay tại sao không đến Thiên Quốc tìm ta? Lòng Thường Nguyệt ngạo nghễ nói, chúng ta là truyền nhân diệt thế đạo, diệt thế là nhiệm vụ của mình. Ta đi Thiên Quốc di chỗ hỗn nguyên đại thế giới, chắc chắn sẽ ước vạn sắc đầy đất. Phong Phi Vân nói, sư tôn của nàng còn không thể giết chết một người trong Thiên Quốc hỗn nguyên đại thế giới, chỉ bằng vào nàng. Phong Phi Vân khó khăn lắm mới gặp một người yêu cũ, không dễ thả nàng đi. Phong Phi Vân đeo theo sau Lòng Thường Nguyệt, mỗi lần nàng giết người là hắn sẽ cản lại. Lâu dần Lòng Thường Nguyệt sợ Phong Phi Vân tìm truyền nhân đời tiếp theo cho diệt thế đạo, rồi cùng hắn du lịch trong trời sao sâu thẳm. Mãi đến 70000 năm sau, Lòng Thường Nguyệt cũng mất. Phong Phi Vân dùng hết mọi cách nhưng không kéo dài sự sống cho nàng được. Lòng Thường Nguyệt sống 30000 năm, nhiều đại thánh cũng không sống lâu vậy được. Phong Phi Vân mang Lòng Thường Nguyệt trở về Thiên Quốc hỗn nguyên đại thế giới, chôn nàng trong hậu lăng chung với Long La Phù. Đôi tỷ muội đấu cả đời, lúc chết mới trùng chỗ. 70000 năm qua đi, Phong Tiểu Long cũng qua đời. Đại đế Thiên Quốc đổi thành tăng tôn của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đến bên con sông lớn, vùng tay, một hòn đảo trên sông bay ra ngoài, bên dưới lộ ra con rùa to. Con rùa đã hóa thạch, người dưới đây là vỏ đá. Con rùa nằm mấy vạn năm không nhúc nhích. Phong Phi Vân khẽ thở dài, lão mau, đang kêu ta. Con rùa nằm trên mặt sông nhúc nhích, vỏ đá rời ra, con rùa bò ra ngoài. Phong Phi Vân nheo mắt nói, người chưa chết. Mà Âu Quy ngồi bên sông lớn, nhìn sương khói mặt sông, buồn bã nói, sắp chết. Đại khái mấy ngày này đồ đệ của ta cũng đã chết, ta không muốn sống nữa, không muốn sống. Phong Phi Vân rất nghi ngờ câu nói của Ma Ô Quỳ. 70000 năm trước lão già này nói mình sắp chết, kết quả mọi người chết hết mà nó còn sống. Phong Phi Vân nói, ta sắp đi. Cái gì? Người cũng sắp đi? Ta chỉ có một bằng hữu cũ là người. Ai, thôi được rồi, ta biết người ở lại hạ giới 30000 năm là vì cùng bọn họ sống hết một đời, thực hiện trách nhiệm của mình. Tiễn bọn họ đi hết, người cũng buông xuống gánh nặng, nên đi làm chuyện của mình. Mậu Quỳ buông tiếng thở dài, bò vào sông lớn, biến mất. Sinh lão bệnh tử vốn là tất nhiên, trừ phi bề cạn, người người đều thành tiên, nếu không mỗi người đều phải trải qua nỗi khổ này. Phong Phi Vân lấy bạch ngọc cổ thuyền ra, cưỡi trên bạch ngọc cổ thuyền quay về quá khứ, chỉ hy vọng có thể thành công đưa Đông Phương Tĩnh Nguyệt về. Tuy quá trình sẽ rất nguy hiểm, nhưng Phong Phi Vân phải làm. Bạch ngọc cổ thuyền xuyên qua các tầng thời gian, mọi người xung quanh như bóng sáng biến mất. Phong Phi Vân đến bên bờ sông Tấn, nước sông trong xanh, cây cối tùm, dưới nước có các con thuyền lướt đi, phụ nữ xinh đẹp múa trên thuyền. Sử Sơn không có miếu thờ, bờ sông Tấn không có tượng đá to. Lúc này thần Tấn vừa chiều còn chưa xây dựng, còn thuộc thời kỳ hắc ám hỗn loạn. Phong Phi Vân tiến tới trước, đến một làng nhỏ, dưới đất đầy máu, xác chết rải rác, người trong thôn bị giết hết. Phong Phi Vân nghe tiếng bé gái khóc,